Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, tìm tàng bảo đồ. Hứa Vi nói, ngươi nhìn, ta còn không có ngươi xinh đẹp đâu, thế nào lại là thần tiên? Chị Uyển Thanh nói, ta cảm giác, các ngươi đều là thần tiên, ngươi trên người chúng có một loại đặc thù khí chất, nói như thế nào đây? Ta có thể từ trên người các ngươi cảm giác được một loại tự nhiên cùng tự do. Đó là ta một mực hướng tới. Ao Uyển yên tĩnh nói đến đây, không tự chủ được nhìn Diệp Mặc liếc một chút, có chút ê ẩn nói, Hứa Vi, ngươi có thể tìm tới Diệp đại ca dạng này bạn trai, thật rất hạnh phúc. Hứa Vi nghe đến đó, liền vội vàng lắc đầu, nói, hắn không phải bạn trai ta, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Chị Uyển Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, thật sao? Nàng lúc nói chuyện, nhìn về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc lại nghĩ tới Lạc Ảnh, để Diệp Mặc trên mặt lộ ra một tia nhu hòa thần sắc. Nói, vâng, ta cùng Hứa Vi chỉ là bằng hữu bình thường. Chị Uyển Thanh mặc dù không có bạn trai, bất quá, tại bộ đội thời điểm, có rất nhiều người theo đuổi nàng. Nàng cũng nhìn qua người khác yêu đương. Nàng biết Diệp Mặc loại vẻ mặt này đại biểu cái gì. Đó là một loại tưởng niệm. Nàng nghĩ, dù cho Hứa Vi không phải hắn bạn gái, hắn cũng có bạn gái. Lập tức, chị Uyển Thanh nói, Diệp đại ca, bạn gái của ngươi nhất định rất xinh đẹp đi. Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Ảnh, vô ý thức ứng một tiếng. Vâng, nàng vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng ôn nhu, đối với ta phi thường tốt. Uyển Thanh sắc mặt có chút ảm đạm, nàng cảm giác vết thương truyền đến một tia đau đớn. Sau đó, lại hỏi nói, Diệp đại ca, ngươi có điện thoại di động sao? Cái này vừa nói, Hứa Vi nói, đừng hỏi hắn, hắn người này, dù cho có một cái điện thoại di động, cũng nhiều năm đánh không thông. Ếch, Diệp Mặc có chút cứng ngắc, nói, điện thoại di động này 10 ngày nửa tháng liền muốn mạo xưng một lần điện. Quá phiền phức. Hứa Vi xuất ra hai cái ma huyễn điện thoại di động, phân biệt đưa cho Diệp Mặc cùng chị Uyển Thanh, nói, đưa hai người các ngươi cao đoan điện thoại di động, không cần nạp điện smartphone, mà lại tín hiệu siêu tốt, cho dù ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, cũng có thể tiếp thu được tín hiệu. Diệp Mặc tiếp nhận smartphone, thuận miệng hỏi, điện thoại di động này, đặt ở trong chữ vật không gian, cũng có thể tiếp thu được tín hiệu. Đương nhiên, Hứa Vi nói, đối với hệ thống năng lực, nàng không có chút nào hoài nghi. Một lát sau, Diệp Mặc cùng chị Uyển Thanh theo nhắc nhở trói chặt điện thoại di động tốt, lại cùng điện thoại di động trí năng trao đổi một chút. Chị Uyển Thanh chấn kinh nói, Hứa Vi, loại này smartphone làm sao tới? Chẳng lẽ là ta tại bộ đội ngốc lâu, cùng thế giới bên ngoài tách rời? Diệp Mặc cũng vô cùng chấn kinh. Hắn nghĩ, thứ này so Lạc Nguyệt Đại Lục truyền tin châu còn tiện lợi hơn a. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đem smartphone để vào tiểu thế giới. Đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, ngươi đánh một chút điện thoại ta, nhìn có thể hay không thu đến tín hiệu. Hứa Vi nghe vậy, tâm lý phỏng đoán, chẳng lẽ hắn thật có không gian chữ vật. Ngay sau đó, Hứa Vi đối với điện thoại di động Chí Linh nói, Chí Linh, gọi Diệp Mặc điện thoại. Một lát sau, Diệp Mặc điện thoại di động Chí Linh từ tiểu thế giới bên trong bay ra đến, nói, chủ nhân, điện thoại tới. Cái này, Diệp Mặc chấn kinh nghĩ, liền xem như khí linh, cũng không có lợi hại như vậy a. Thứ này là ai phát minh? Diệp Mặc biết, tại tu chân giới, cho dù là tiên khí khí linh, nếu như không có chủ nhân cho phép, cũng không thể theo chủ nhân bên trong tiểu thế giới bay ra ngoài. Mà điện thoại di động Chí Linh lại có thể làm được. Chị Uyển Thanh không biết tu chân giới, bất quá, nàng cũng vô cùng chấn kinh, nói, Hứa Vi, loại này điện thoại di động trí năng quá cao, ta cảm giác, nàng là có cảm tình. Hứa Vi nói, người cảm giác không sai, điện thoại di động trí năng trừ không có linh hồn cùng thân thể. Giống như chúng ta, nàng có phi thường cao trí năng, cũng sẽ suy nghĩ, đồng dạng, cũng có cảm tình. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Mặc đã giúp Trì Uyển Thanh xử lý xong vết thương. Nói, tốt, một ngày sau đó, ngươi liền có thể bình thường bước đi. Trì Uyển Thanh nói, cảm ơn. Sau đó, lại hỏi nói, Diệp đại ca, các ngươi làm sao lại đến rừng rậm nguyên thủy? Diệp Mặc nói, ta là tới tìm một vật. Hứa Vi nói, ta là bị người lừa gạt. Sau đó, lại tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lạc đường. Trì Uyển Thanh có chút hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều. Nàng lại tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc. Diệp đại ca, có thể nói cho ta biết, ngươi muốn tìm đồ có cái gì dấu hiệu sao? Diệp Mặc nói, ta nhớ được, như thế đồ, vật tại một cái sơn cốc bên cạnh. Bên cạnh có hai khỏa vạn niên thanh. Vạn niên thanh, ta biết, Trì Uyển Thanh nói một câu, muốn đứng lên, Diệp Mặc lập tức đỡ lấy nàng, nói, ngươi có thể mang ta tới sao? Hứa Vi đầu lĩnh lại qua một bên, nàng nhìn ra, cái này Trì Uyển Thanh đối Diệp Mặc thú vị, nàng nghĩ, cái này Diệp Mặc, lớn lên không được tốt lắm, nữ nhân duyên đến là rất tốt, trong nhà có một cái lão bà xinh đẹp, đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Lại có thể đụng tới một đại mỹ nữ. Trì Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên, đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, có thể làm phiền ngươi một chút không? Hứa Vi biết Trì Uyển Thanh ý tứ, nói, để ngươi Diệp đại ca cõng ngươi a. Trì Uyển Thanh nghe vậy, sắc mặt càng đỏ. Nàng nghĩ đến nãy nãy nói một câu, hạnh phúc cần chính mình đi tranh thủ. Nàng lại nghĩ, Diệp đại ca đã có bạn gái, không thể phá hư bọn họ cảm tình. Tiếp theo, lại đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, làm phiền ngươi. Hứa Vi đi đến Trì Uyển Thanh bên người, nói, tốt, ta liền giúp ngươi một lần đi. Nàng đem Trì Uyển Thanh gánh sau khi thức dậy, nói, Uyển Thanh, ta cho ngươi biết một việc. Diệp Mặc không có bạn gái, nàng có một cái lão bà. Bất quá, nàng lão bà lạnh như băng. Hơn nữa, còn là cùng hắn giả kết hôn. Vấn đề này, Hứa Vi là theo Tô Tĩnh Văn nơi nào nghe tới. Trì Uyển Thanh nghe đến đó, mừng rỡ nói, Diệp đại ca, là thật sao? Diệp Mặc gật gật đầu, nói, trong nhà nàng muốn nàng và một cái công tử nhà giàu kết hôn. Nàng không nguyện ý, thì bắt ta làm bia đỡ đạn. Trì Uyển Thanh có chút tức giận nói, làm sao còn có dạng này nữ nhân a? Nàng nói một câu, lần nữa nghĩ đến Diệp Mặc nói lên bạn gái lúc, lộ ra ôn nhu thần sắc, nghĩ thầm, nếu như ta cảm giác không sai, hắn cần phải ưa thích lão bà hắn. Hứa Vi cõng Trì Uyển Thanh, không nhìn thấy nàng biểu lộ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói, Uyển Thanh, nếu như ngươi thật ưa thích Diệp Mặc, thì lớn mật truy đi. Lại nói, Diệp Mặc người này mặc dù có chút chán ghét, thường xuyên không tiếp điện thoại. Tổng thể tới nói, ngươi rất không tệ. Ếch, Diệp Mặc có chút cứng ngắc. Nói lời trong lòng, hắn đối Trì Uyển Thanh cũng có chút hảo cảm. Trì Uyển Thanh không làm bộ, chân thực, đối với hắn cũng vô cùng nhiệt tình. Trì Uyển Thanh nói, Hứa Vi, nghe người ý tứ, người thật giống như cũng ưa thích Diệp đại ca nha. Hứa Vi nói, làm sao có thể, nếu như ta muốn tìm bạn trai, nhất định muốn tìm một cái lợi hại nhất. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An. Hắn có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống đưa cho ta. Hắn cần phải là lợi hại nhất người a. Trì Uyển Thanh nói, còn có người so Diệp đại ca lợi hại sao? Hứa Vi nói, đó là đương nhiên, người khả năng không cách nào tưởng tượng. hắn có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. A, chị Uyển Thanh lên tiếng kinh hô, nàng thật vô pháp tưởng tượng Diệp Mặc biết Hứa Vi nói là người nào. Lúc này hắn cũng nghĩ đến Dương An, tâm hắn nghĩ, hắn đến cùng là ai? Tại sao muốn đưa ta một cái tiểu thế giới? Diệp Mặc cùng Dương An đã gặp mặt 2 lần, hắn có thể cảm giác được Dương An so hóa chân kỳ tu chân giả còn cường đại hơn. Dạng này đại năng muốn nói đối với hắn có cái gì mưu đồ, Diệp Mặc cũng không tin. Hứa Vi nói, ngươi nếu là không tin, có thể đi Ninh Hải nhìn xem, nơi nào có một khỏa thiên tinh. Trong khoảng thời gian này, chị Uyển Thanh một mực đang chấp hành nhiệm vụ, không có nhìn tin tức. Không biết Ninh Hải phía trên không xuất hiện một khỏa thiên ngoại vẫn thạch sự việc. Lúc này, nghe Hứa Vi nói lên, nàng có chút hiếu kỳ nói, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta liền đi Ninh Hải nhìn xem. Diệp Mặc không hiểu, hai cái nữ hài tử từ đâu tới nhiều lời như vậy đề. Dọc theo con đường này, thanh âm liền không có ngừng qua. Hai nữ hài, giống như hai cái chim sơn ca, tại Diệp Mặc bên tai líu díu, tại chị Uyển Thanh chỉ điểm xuống, 3 người tới một cái sơn cốc nhỏ. Chính như Diệp Mặc nói, nơi này có 2 khỏa vạn niên thanh. Hứa Vi đem chị Uyển Thanh buông ra về sau, chị Uyển Thanh nói, Hứa Vi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn bay. Hứa Vi nói, cái này không phải bay a, đây chỉ là phổ thông ngự phong thuật. Nếu như muốn chân chính bay lên, còn cần một thanh linh kiếm, dạng này mới có thể ngự kiếm phi hành. Chị Uyển Thanh lần nữa chấn kinh, nói, Hứa Vi, thật có thể ngự kiếm phi hành? Đó là đương nhiên, Hứa Vi nói. Lúc này, Diệp Mặc chạy tới 2 khỏa vạn niên thanh trung gian. Hắn dùng gậy gỗ đẩy ra bùn đất, lật ra một cái cũ nát bọc nhỏ, từ bên trong tìm ra một chương da dê địa đồ. Nhưng là, hắn nhìn không hiểu phía trên văn tự. Diệp Mặc cau mày một cái, nói, Hứa Vi, người biết phía trên này văn tự sao? Hứa Vi đang chuẩn bị hỏi Tiểu Lan, chị Uyển Thanh nói, ta biết, đây là Tây Tạng văn tự. Nàng khi nói chuyện, tới gần Diệp Mặc, nhìn chằm chằm da dê địa đồ, nói, phía trên này chữ không được đầy đủ, tựa như là, sa mạc, kho hồ, tháp Kramer, đúng, quốc gia chúng ta lớn nhất đại sa mạc thì kêu tháp Kramer sa mạc, lại xưng là tử vong chi hải. Diệp Mặc nghe đến đó, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói, cái kia tử tâm dây leo đến từ sa mạc. Trên địa cầu tư nguyên vô cùng bần cùng, Diệp Mặc cũng định đi tháp Kramer đi một chuyến. Diệp Mặc một bên chôn ra dê địa đồ, một bên nói, cảm ơn ngươi, Uyển Thanh. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc biểu lộ, nói, Diệp Mặc, ngươi muốn đi sa mạc. Diệp Mặc nói, trên địa cầu tư nguyên vô cùng bần cùng, ta muốn đi sa mạc nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới tử tâm dây leo. Hứa Vi có hệ thống, nàng thăng cấp cũng không cần linh dược, chỉ cần làm nhiệm vụ. Nàng không thể nào hiểu được Diệp Mặc tâm tình. Nàng nói, Diệp Mặc, Uyển Thanh nói, đây chính là tháp Kramer sa mạc, được người xưng là tử vong chi hải. Ta nhìn, ngươi vẫn là đừng đi đi. Diệp Mặc cười khổ một tiếng, nói, chúng ta những tán tu này chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi một phần tư nguyên đều muốn chính mình đi tranh thủ. Lúc này, chị Uyển Thanh cảm giác mình cùng Diệp Mặc là 2 thế giới người. Nàng căn bản không biết Hứa Vi cùng Diệp Mặc đang nói cái gì. Nàng muốn nói chuyện với Diệp Mặc, chen vào nói, Diệp đại ca, tu tiên rất khó sao? Diệp Mặc gật gật đầu, nói, rất khó. Hắn nói 2 chữ, lại nhìn một chút Hứa Vi, nói, đối với một ít người tới nói, có lẽ không khó. Hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa cùng Hứa Vi lúc gặp mặt, Hứa Vi vẫn là một người bình thường. Không có qua mấy ngày, Hứa Vi liền thành luyện khí tầng 3 tu chân giả. Hắn nghĩ, đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau. Chỉ Uyển Thanh trầm mặc một hồi, lấy dũng khí, nói, Diệp đại ca, ngươi có thể dạy ta tu tiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.